Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong lòng lại có chút không vui. Nói như vậy, Tống Thời Thanh có một ý khác là nếu em họ của Lưu Ái Đệ xinh đẹp hơn cô thì anh sẽ lập tức đồng ý hả? Vậy thì tại sao không hẹn hò với cô đi? Là do dáng người của cô không đủ đẹp hay giọng nói của cô không đủ ngọt ngào sao? Khóe miệng hơi nhếch lên của Khương Tuệ Tuệ khẽ mấp máy. Như thể có một hòn đá bị chặn trong trái tim cô. Cô ngột ngạt đến mức không thể thở được. Nó cũng giống như bị móng mèo cào. Tóm lại là nó rất khó chịu. Bên kia, Lưu Ái Đệ bắt đầu trả lời. Tôi nói các cậu đều là những người trẻ tuổi. Các cậu quá chú trọng đến vẻ bề ngoài. Em họ tôi tuy không xinh đẹp bằng em chồng nhưng so với em chồng tôi thì cần mẫn chăm chỉ hơn nhiều. Để tôi nói cho cậu biết, cô ấy siêng năng như hồi tôi còn trẻ vậy. Nhớ đến năm đó khi tôi còn chưa gả chồng, khi còn là một cô gái ở nhà, tôi thường làm việc cùng với cô ấy. Nếu cậu mà kết hôn với em họ tôi thì cậu có thể bớt gánh nặng hơn một chút. Quả thật, em chồng tôi lớn lên xinh đẹp, gương mặt kia cũng không biết lớn lên như thế nào, tại sao lại khiến nhiều người yêu thích như vậy, nhưng lớn lên xinh đẹp cũng không thể ăn thay cơm được. Huống chi theo tôi thì em chồng của tôi lười biếng như vậy. Cậu nhất định sẽ không thích. Sau khi Khương Tuệ Tuệ nghe điều này xong thì không thể không trợn tròn mắt. Lưu Ái Đệ khen em họ của cô ta là tốt, nhưng không cần phải đẩy cô làm bàn đệm, phải không? Cố Diệp Phi cô ho nhẹ một tiếng, vừa định dùng miệng quạ đen nói Lưu Ái Đệ một chút. Lại nghe thấy giọng nói mát lạnh của Tống Thời Thanh. Không sao, tôi chỉ thích lười một chút mà thôi. Chỉ một câu mà làm cho Khương Tuệ Tuệ sững người tại chỗ. Cô có hơi không thể tin được mà chớp mắt, nhớ lại lời Tống Thời Thanh vừa nói. Anh nói anh thích lười sao? Nếu làm tròn lên, có nghĩa là Tống Thời Thanh thích cô phải không? Trong lòng Khương Tuệ Tuệ vui mừng khôn xiết, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không thể che giấu được. Nhưng mà mừng rỡ không được bao lâu. Lại nghĩ nói như vậy cũng kỳ quái quá. Sao anh lại thích lười biếng như vậy? Có ai thực sự nghĩ vậy hay không? Sau đó, cô nghĩ lại một chút và nhận ra rằng có lẽ anh không quan tâm đến người em họ mà Lưu Ái Đệ đang nói đến. Vì vậy, anh đã cố tình đưa ra một câu nói như vậy để tránh mất lòng. Lưu Ái Đệ hiển nhiên cũng rất giật mình kinh ngạc, e rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô ta nghe thấy chuyện như vậy. Bây giờ có nhà ai sống dễ dàng đâu, muốn kiếm điểm lao động thì phải làm việc, cưới con dâu cũng phải muốn cưới người chăm chỉ, ai lại cưới một người lười biếng. Tống Thời Thanh này sợ rằng anh có một cái đầu không bình thường. Phải không, anh thậm chí còn nói rằng anh thích lười biếng. Một câu này chặn đường Lưu Ái Đệ không còn gì để nói. Cô ta bĩu môi không đáp lời nữa. Tiếp tục hự hự mà đi giặt quần áo. Nữu nữu được Khương Tuệ Tuệ dẫn đến bờ sông. Đôi mắt to tròn của cô bé đảo một vòng. Sau đó cô bé quay về phía Tống Thời Thanh. Nói với giọng trẻ con. Chú, thím ba nói cô nhỏ của cháu là lười nhất. Chú thích cô nhỏ của cháu đúng không? Phụt, Khương Tuệ Tuệ không bao giờ nghĩ rằng Nữu Nữu sẽ nói ra lời như vậy. Đến khi cô ý thức được, đưa tay che miệng Nữu Nữu thì đã quá muộn. Nữu Nữu đã nói ra những gì cô bé muốn nói. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng cô sắp nghẹt thở, hít thở không thông, ngay cả khi Nữu Nữu muốn trở thành một người hỗ trợ. Chúng ta cũng phải chú ý đến từ ngữ chứ có đúng không? Cô lười nhất là có ý gì? Cô có lười đến thế sao? Cô cũng không lười đến mức như vậy mà phải không? Cách chương.